Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, Ma Tương Tương khẽ cười một tiếng, nàng chiều hắn nâng nâng cằm, ngươi thật sự muốn biết, chỉ sợ đáp án sẽ không làm ngươi vui vẻ, vì cái gì? Hắn hiển nhiên là cái sẽ không dễ dàng thay đổi ý tưởng cố chấp ra hỏa, bởi vì các ngươi thần, mình có chính mình chuyên trúc thế giới. Hắn chỉ bỏ được ban cho hắn chân chính quyến giả xuyên qua thế giới năng lực. Đến nỗi các ngươi, bất quá là hắn đoạt lấy tài nguyên công cụ thôi, nàng tươi cười dị thường tàn khốc. Ngươi biết chúng ta vì cái gì có thể đi vào thế giới này sao? Bởi vì các ngươi thờ phụng thần minh chủ động đem môi giới cho chúng ta. Nhường ra thế giới này, Ma Tương Tương không có nói sai. Thần minh chỉ có thể có được một cái thế giới. Cho nên ở hơn 10 vị thần minh rằng co không dưới tình huống bọn họ chỉ có thể lựa chọn cùng. Chung, đem nguyên thủy thế giới trở thành tài nguyên kho khai thác. Cuối cùng được lợi giả còn lại là bọn họ chân chính quyến giả, mà hiện tại cái này tài nguyên kho bị tứ thần phát hiện, vì thế bọn họ lập tức chắp tay nhường ra chủ quyền, lúc này đáp làm thiên ưng mã nhĩ cảm thấy nan. Kham, hắn vài lần hé miệng. Cuối cùng lại cắn răng trầm mặc, hắn biết nàng không có nói sai, hắn ở trong mắt nàng chỉ có thấy trào phúng cùng thản nhiên. Hắn có chút gian nan hỏi, chúng ta đồ đằng chi lực, kia cũng không phải là thần minh đối với các ngươi thành kính đáp lại, Ma Tương Tương nhanh. Chóng đánh gãy hắn, các ngươi thế giới này vốn dĩ chính là thần vẫn nơi. Đồ đằng chi lực bất quá là những cái đó ngã xuống cổ thần còn sót lại lực lượng. Bọn họ không có cách nào lấy đi, dứt khoát liền phế vật lợi dụng một chút làm thành đồ đằng chi lực giao cho các ngươi thiên ưng mã. Nhĩ như là khó có thể lý giải nàng lời nói, hắn nhấp môi xem nàng, vì thế Ma Tương Tương nói, ngươi cảm thấy ta đang nói dối, ta nghe thấy ngươi trái tim nhảy động thanh, ngươi không có đang nói dối, hắn buông lỏng ra nàng. Tiếp theo nháy mắt lại nhảy đến giữa không trung. Biến mất với đêm trăng chung, thứ này, bạch phiêu. Ma Tương Tương không thể tránh khỏi sinh ra cái này ý tưởng. Nàng xoa xoa giữa mày, thấy bên hồ hắn di lạc áo choàng. Hảo đi, hắn đại khái yêu cầu bình tĩnh một đoạn thời gian. Nàng phất tay làm tỷ hưu ngậm khởi hắn áo choàng. Xoay người rời đi, nàng không có trở lại doanh địa. Mà là tìm được rồi phía trước vứt đi nhà gỗ. Ở tỷ hưu bảo hộ hạ nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng cho rằng thiên ưng mã nhĩ đại khái muốn bình tĩnh hồi lâu mới có thể lại đây tìm nàng. Nhưng chỉ qua nửa giờ, hắn liền đã trở lại, hắn từ cửa sổ nhảy vào. Tiếp theo nhặt lên bị tỷ hưu dùng để lót hoa áo choàng. Kia chỉ mông phì phì tiểu tỷ hưu bị hắn run lên đi xuống. Không vui muốn cắn hắn. Lại bị hắn nhéo sau cổ nhắc tới, Ma Tương Tương thật sự nhìn không được nó xuẩn bộ dáng. Nàng không nghĩ ra vì cái gì này chỉ tiểu gia hỏa nửa điểm không có kế thừa nó cha mẹ phong phạm. Càng không có nó các huynh đệ dũng mãnh, ngày thường làm tỷ hưu nhóm đi ra ngoài đi săn nó luôn là bị ném ở mặt sau cùng. Thật vất vả đuổi theo đại bộ đội còn sẽ bị cục đá cấp vướng ngã. Lộc cộc lăn vài vòng. Ngay cả làm nó ngồi ở bên cạnh sung bề mặt thứ này cũng ngốc không lăng đang nằm bò. Nhếch lên nó viên mông, quả thực mất mặt ném đến bà ngoại ra, nàng hướng lên trời ưng mã nhĩ vươn tay. Hắn tùy ý đem dãy giụa tiểu tỷ hưu ném cho nàng. Trong lúc thần sắc kỳ dị nói, đây là ngươi dưỡng tiểu sủng vật, ở hắn trong trí nhớ. Trong tộc nữ tính xác thật sẽ nuôi dưỡng một ít không có gì dùng xinh đẹp chim nhỏ. Mà mặt khác bộ lạc nữ tính giống như cũng đối một ít lông xù xù tiểu sinh vật không có sức chống cự. Chỉ là này không biết là gì đó ngoạn ý nhi, không khỏi xấu chút hiển nhiên hắn cũng không biết trên thế giới còn có xấu manh vừa nói. Mà Ma Tương Tương còn lại là kéo kéo khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Xem như đi kia chỉ phì mông tiểu tỷ hưu căn bản phát hiện không đến chủ nhân ác ý. Còn lo chính mình cùng khởi mông cọ nàng, sau đó, bị lãnh khốc chủ nhân ném về bóng dáng, Ma Tương Tương ở làm chính sự thời điểm luôn là có. Vẻ phá lệ lãnh khốc, đừng nói tỷ hưu thứ này cùng lông xù xù đáp không thượng quan hệ. Liền tính nó thật sự thực đáng yêu, nơi nào có trước mặt dân bản xứ đáng yêu. Đây chính là một con sẽ mang đến tuyệt bút tài nguyên chân thú A, lúc này đây thiên ưng mã nhĩ nhưng. Thật ra không có đi lên liền đem nàng phát gục, nhưng vừa mới từ thiên hạ xuống dưới trên người hắn còn có vứt đi không được lạnh lẽo. Nguyên bản ướt rầm rề quần lại là bị gió lạnh mạnh mẽ làm khô. Ma tương tương làm đám thỏ con đem bếp lò điểm lên. Khép lại cửa sổ, hắn nhìn thoáng qua mềm mại sofa. Có chút cứng đờ ngồi xuống, này đó dị giới sâu mọt cũng thật sẽ hưởng thụ. Hắn ở trong lòng nói thầm một tiếng, liền nhìn đến con thỏ thuần thục cho bọn hắn pha trà. Còn bưng lên xốp giòn bánh quy nhỏ cùng mềm mại bánh mì thiên ưng mã nhĩ đối với này đó ngọt ngào. Hương hương vật nhỏ hứng thú không lớn, hắn càng thích ăn thịt, cho nên hắn trực tiếp thiết nhập chủ đề. Như thế nào mới có thể làm chúng ta cũng có được xuyên qua năng lực? Ma tương tương có chút kinh ngạc hắn nhạy bén, nhưng lần này nàng trả lời cũng không phải là miễn phí. Ta cho rằng tình báo giao lưu hẳn là có tới có lui, ngươi muốn biết cái gì? Hắn dùng dây mây đem tóc trói lại, ngươi là đến từ cái gì bộ lạc? Thờ phụng không trung thiên ưng nhất tộc, hắn lợi ít mà ý nhiều tên đâu. Ngoặc kép ngoặc kép. Thiên ưng mã nhĩ, ma tương tương không có dò hỏi hắn bộ lạc ở đâu như vậy vấn đề. Nàng không nghĩ dọa chạy này chỉ cẩn thận tiếp cận nàng chân thú. Trên thực tế dò hỏi mấy cái không ảnh hưởng toàn cục vấn đề nhỏ sau nàng liền sảng khoái nói cho hắn. Muốn đạt được xuyên qua năng lực, đầu tiên cần thiết có được thuộc về ngươi thần quyến chi thạch nàng móc ra một viên sặc sỡ lóa mắt. Đá quý, tùy tay vứt phớt. Thiên ưng mã nhĩ tầm mắt theo nàng động tác nhảy lên. Nhưng là thần quyến chi thạch cái này xưng hô lại làm hắn do dự lên. Quả nhiên, kế tiếp ma tương tương móc ra một khác viên thần quyến chi thạch. Màu sắc bất đồng đá quý tựa như hai vị phong cách khác biệt mỹ nhân. Lộ ra hoàn toàn bất đồng thần tính, biết này hai viên thần quyến chi thạch vì cái gì không giống. Nhau sao? Bởi vì chúng nó là bất đồng thần minh dưới trướng quyến giả tượng trưng. Cho nên, không có thần minh che chở các ngươi. Thật sự cảm thấy chính mình có thể được đến xuyên qua năng lực sao? Nàng cười ngâm ngâm nhìn hắn, mà thanh niên mới vừa rồi sáng lên con ngươi nháy mắt ảm đạm. Hắn trầm mặc hồi lâu, nhìn về phía cái này cho người hy vọng lại nháy mắt đem người đẩy hướng vực sâu dị giới người. Thần minh, đến tột cùng là cái gì đâu? Vì cái gì thần minh liền có thể tùy ý xử trí thế giới này? Nơi này rõ ràng là gia viên của chúng ta, hắn như là ở dò hỏi nàng. Lại như là ở trần thuật một kiện đã định sự thật thần minh đến tột cùng là cái gì? Đây cũng là ma tương tương vấn đề, mà hiện tại nàng chỉ có thể nói cho hắn. Thần minh là một đám chỉ ái chính mình gia hỏa, bọn họ tham luyến trong tay quyền bính. Lại sẽ không phân ra chẳng sợ một tia chiều mến cho sinh linh, thiên ưng mã nhĩ ngơ ngẩn nhìn nàng. Hắn kỳ thật là cái không thế nào thông minh ra hòa. Suy xét sự tình thời điểm cũng sẽ không tưởng quá nhiều. Nhưng là hắn ẩn ẩn minh bạch, hắn trước mặt xuất hiện một cái cơ hội, nhưng là thần minh nhóm lại. Còn có một cái ôn nhu phụ thân, có lẽ là mẫu thân, ai biết được, này đàn ra hòa giới tính luôn là như vậy quỷ dị. Có lẽ ngươi có thể nếm thử một chút hướng vị kia ôn nhu phụ thân cầu xin. Nhìn xem có thể hay không làm này viên cục đá sáng lên tới, ma tương tương trên mặt mỉm cười dị. Thường nhu hòa, nhưng nàng ngăm đen thâm thúy con ngươi lại không có một tia ánh sáng. Ngươi muốn thử xem sao? Thiên ưng mã nhĩ mở to cặp kia sắc bén thương mắt. Hắn biết đương chính mình ở nhận thấy được nàng tung tích lại không có lập tức rời đi khi. Liền ý nghĩa, hắn thân thủ mở ra Pandora ma hộp nơi đó mặt cất giấu dục vọng cùng tà ác. Cùng với, lực lượng, hắn hầu kết lan lộn, nguyên bản lành lót sạch sẽ tiếng nói biến khan khan, ngươi muốn được đến cái gì? Lần này hắn không có dưới đáy lòng kêu nàng dị giới sâu mọt. Hắn biết đương hắn nói ra những lời này thời điểm, Bản chất hắn cùng nàng đã không có khác biệt, tác giả có lời muốn nói. Thì thật hắn vẫn là cái 7 tuổi hài tử, ta nói giỡn. Hắn kỳ thật 8 tuổi yêu tiểu kịch trường ma tương tương. Ta nghe nói có người ở ngày hôm qua tiểu kịch trường phỉ báng ta nhìn lén tiểu nam hài tắm rửa. Tây nhĩ bối mông, là ai chửi bới ma thượng giáo? Các ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Ma khê khê, không sai, ta muội muội như vậy thuần khiết, rốt cuộc là ai sẽ truyền ra loại này không biết cái gọi là đồ vật? Dung yểu yểu, ta tin tưởng ma bác sĩ không phải loại người này. Ma tuyển tuyển. Bổng đào, a, đến tột cùng là cái nào tội ác tài trời ra hòa? Thật là làm người khiếp sợ, kinh dương dương. Càng đáng sợ chính là cư nhiên có người đọc tin a ma tương tương. Nào đỏ ý nghĩa đi lên nói. Thật là một đám đáng yêu lại thiên chân tiểu gia hỏa, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, khấu nặc yô yô đát 7 cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mặc nhã 30 bình. Đồng băng liệt cốt. Di thế lưu quang 10 bình, phồn quang tinh diệp 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mạnh đỏa ngươi nghe thấy tự nhiên mẫu thân hô hấp sao? Đường thiên ưng mã nhĩ lần đầu tiên đi ra hang động. Hắn thấy xanh thảm vòm trời, ập vào trước mặt thanh phong thổi quét hắn trên trán tóc mái. Tiếp theo ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm. Hắn thả người nhảy, non nớt xinh đẹp nhỏ xinh thanh cánh từ hắn sau lưng dò ra. Cố sức vùng vẫy, hắn vui mừng nhìn không trung. Tiếp theo bên tai truyền đến phá phong tiếng rít, hắn non nớt cánh chim bị xuyên thấu. Vì thế hắn lại té ngã trên mặt đất, mờ mịt ngẩng đầu nháy mắt. Hắn thấy nàng lạnh băng chán ghét ánh mắt thiên ưng mã nhĩ từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra nháy mắt trong mắt tàn lưu kinh hoàng. Tiếp theo trong tầm nhìn hết thảy dần dần rõ ràng, hắn thấy được thân xuyên kỳ dị trang phục nữ nhân nửa quỳ ở trước mặt hắn. Nàng hướng hắn dò ra đầu ngón tay, lòng bàn tay cọ qua hắn gò má, thình lình xảy ra ấm áp giây lát lướt qua. Chỉ dư một mảnh lạnh lẽo, nàng kinh ngạc nhìn đầu ngón tay thượng bọt nước, người ở khóc cái gì? Khuôn mặt cương nghị thanh niên thế nhưng đỏ vành mắt. Cái này làm cho vẫn luôn thủ hắn ma tương tương cảm thấy có chút không khỏe. Đường nước mắt lăn qua hắn trước mắt màu đỏ đồ đằng khi. Nàng mới phát hiện nơi đó thế nhưng có một đạo vết sẹo. Thon dài, chỉ là bị xích hồng sắc sở che đậy. Làm người khó có thể phát hiện khóc. Thiên ưng mã nhĩ mặt đỏ lên. Hắn chật vật cúi đầu không muốn nói chuyện. Ma tương tương vì thế không hề truy cứu vấn đề này. Nàng chỉ là tò mò đánh giá hắn, cười dò hỏi, ngươi có thể xoay người làm ta nhìn xem sao? Hắn cũng không biết bị người khác đụng vào chính mình thần quyến chi thạch là một kiện cực nguy hiểm sự, nhưng tùy tiện đem chính mình phía sau lưng bại lộ cấp không biết sâu cạn người xa lạ sẽ tao ngộ. Nguy hiểm hắn vẫn là biết được, chỉ là, hiện tại cũng không cần phải lại phòng bị nàng, vì thế nàng cởi ra hắn áo choàng. Thấy hắn che kín màu xanh lá vũ văn lỏa bối. Đường cong tuyệt đẹp xinh đẹp giống chỉ liệp báo. Lại cố tình lại vẽ nguyên thủy tục tằng đồ đăng. Đường nàng lưu ý đến hắn trên lưng khác thường đột khởi khi. Nhẹ di một tiếng, làm sao vậy? Hắn muốn quay đầu, giây tiếp theo lại phát hiện tay nàng sờ soạng đi lên. Hắn khống chế không được run vài cái. Làm có thể bay lượn thiên ưng nhất tộc. Hắn xương bả vai nơi đó vẫn luôn đều thập phần mẫn, cảm ơn siêu ta nhớ rõ ta chỉ cho ngươi một quả. Thần quyến chi thạch, nhưng hiện tại, nàng rất có hứng thú chọc mượt mà sáng trong đá quý. Thế nhưng biến thành hai viên, một tả một hữu được khảm ở hắn trên lưng. Nơi đó tựa hồ đúng là cánh chim căn chỗ, bên trong có màu xanh lá phong toàn lưu truyền. Đường phát sáng rơi xuống khi tựa hồ còn có nhỏ vụn tinh quang lập lòe, này thực rõ ràng thoát ly. Thần quyến chi thạch lúc ban đầu bộ dáng, rốt cuộc ma tương tương cho hắn thần quyến chi thạch là vô sắc trong suốt không có bất luận cái gì. Thần minh hơi thở hình tròn đá quý, đó là nàng ở thiên thần tháp làm nhiệm vụ được đến. Lý luận thượng, chỉ cần thần minh nguyện ý đầu chú một chút thần tính, nó liền sẽ biến thành mặt khác bộ dáng. Nhưng hiển nhiên cũng không có thần minh nguyện ý tiếp thu thiên ưng mã nhĩ, tuy rằng phân hóa vì hai viên, nhưng có thể cảm nhận được có cùng nguồn gốc, hơn nữa khuyết thiếu tiên minh thần tính. Cho nên vô luận là màu xanh lá phong toàn vẫn là tinh quang đều như ẩn như hiện. Tổng thể tới nói như cũ là lúc ban đầu hình thái, nàng thu hồi tay. Về sau đừng làm cho những người khác chạm vào ngươi cái này địa phương. Đối với thần quyến giả tới nói bị thần quyến chi thạch ký sinh vị trí trọng yếu phi thường. Thậm chí có thể nói là chí mạng nhược điểm, thần quyến chi thạch rách nát. Ước chừng cũng không có mệnh, cho nên ta thành công sao? Hắn vô ý thức đem tầm mắt đình chú với nàng đầu ngón tay. Tiếp theo ngẩng đầu hỏi nàng, ma tương tương nghe xong liền cười nói, lý luận thượng là thành công, nhưng nguyên bản công năng có hay không suy giảm ta liền không rõ ràng lắm. Rốt cuộc không có thần minh che chở, ai biết xuyên qua sau sẽ phát sinh cái gì đâu. Từ tương đối tục tằng góc độ tới xem. Thần minh chính là một cái công ty, thần quyến giả cùng bọn họ ký hợp đồng sau cố nhiên muốn đã chịu một ít gông cùm xiềng xích. Nhưng đồng thời cũng bị bọn họ chiếu cố, nói cách khác thiên sập xuống trên đầu cũng có thần minh đỉnh. Nhưng này không công ty liền chạy ra làm một mình ra hỏa tự nhiên chỉ có thể tự sinh tự diệt có. Một cái khả năng như vậy đủ rồi, hắn nói liền đứng dậy. Làm thiên ưng nhất tộc tộc trường. Ta đáp ứng chuyện của ngươi nhất định làm được, nhưng là đã chịu đại tư tế chế ước, ta quyền lực cũng không nhiều. Hết chương.